Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, từng bước ép sát. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình mà Hạ Vũ trước sau đem châm cứu gãy. Nhốt vào hắn quanh thân kinh mạch các nơi đại huyệt, trấn áp thương thế, gác lại sau này giải quyết. Bất quá hắn thương thế thật quá nặng, giống như nước lũ và mãnh thú. Bản thân mình giống như mãnh liệt sóng biển ở giữa một lá thuyền nhỏ. Tuy thì cũng có thể bị sóng lớn lật nuốt mất, cho nên mình phải phong bế hắn thân thể. Sau này thu thập bách thảo linh dịch, tuyệt đối có thể để cho Khương Phàm bình phục. Đối với lần này, Hạ Vũ một phen cứu sau đó. Cảm giác được Khương Phàm hô hấp dần dần vững vàng, mặc dù có chút yếu ớt, nhưng nói rõ hắn thân thể đã ổn định, cái này làm cho lão Hạ đầu ở bên cạnh sững sờ. Cả kinh nói, thật đem người cứu sống, từ quỷ môn quan cho kéo trở lại, thật là không tưởng tượng nổi. Hạ Vũ cũng không để ý tới hắn, cúi mắt nhìn mặt đẹp phủ đầy vẻ kinh hoàng Chu Băng Băng. Nhìn dáng dấp bị Lâm Thiên Tuyến các người dọa sợ không nhẹ. Đối với lần này, Hạ Vũ ôm qua nàng yêu kiều eo thon, thận trọng đem nàng thả ở trên xe, để cho nàng nghỉ ngơi một hồi, mà Chu Băng Băng tay nhỏ bé nắm chặt hắn cánh tay. Trong mắt tràn đầy khẩn cầu vẻ, không cần đi, lại cùng ta một hồi có được hay không? Ừ, yên tâm, ta không đi. Người trước ngủ một chút. Hạ Vũ quay đầu lại nhu tình cười một tiếng, đưa tay vạch qua nàng nhu thuận mái tóc dài, đầu ngón tay kim mang chớp động, điểm ở nàng hôn huyệt trên, quay đầu lại ngưng mắt nhìn ngủ say làm người hài lòng. Hạ Vũ quát lạnh, Hạ Lợi, đem Khương Phàm còn có Chu cô nương mang về cho ta. Được, bất quá Vũ ca ngươi giữ ở mức độ vừa phải à. Bị quá tức giận, bị chọc tức thân thể không đáng giá được. Hạ Vũ nuốt nước miếng một cái nói. Hắn tựa hồ đã thấy. Hạ Vũ người này hình biến thái. Bảo giận lên đáng sợ đến bực nào. Lập tức, Lâm Thiên Tuyến thấy Hạ Vũ một câu nói. Chỉ muốn đem người mang đi. Đem mình làm liền không khí. Cái này làm cho trong tay hắn khói mù lượn lờ xì gà. Đột nhiên bị lực lượng lớn bóp gãy, biểu thị hắn giận dữ tâm tình. Lâm Thiên Tuyến gầm nhẹ nói, ta để cho các người đi sao? Ngươi lấy là ngươi là cái thứ gì? Ở ta mí mắt phía dưới, không trả bất kỳ giá nào. Vừa muốn đem người mang đi, mộng tưởng hảo huyền, một cái vấn đề, Chu cô nương trên mặt giấu bàn tay, ai đánh? Hạ Vũ nào đó lửa giận nhảy lên, như nhiều bó ngọn lửa đang cháy, thanh âm băng như u cốc, mà Lâm Thiên Dương một bước tiến lên, ngang ngược nói, là ta đánh được, làm sao ngươi còn muốn đánh ta sao? Một bộ chưa dứt sữa dáng vẻ, bên người ta tùy ý một người cũng có thể xử lý hết các người. Xử lý xong ta, Hạ Vũ lạnh giọng hỏi, đối mặt Lâm Thiên Tuyến hành vi. Hạ Vũ nội tâm đã bị lửa giận lấp đầy, ngón tay một cái sờ hướng sau lưng vị trí, móc ra mình đem súng, chỉ hướng Lâm Thiên Tuyến đầu. Hạ Vũ lạnh giọng lần nữa châm chọc hỏi, xử lý xong ta, ừ, ngươi, là người nào, lại có thể mang theo người súng ống, giết ta, ngươi vậy đừng hòng giữ được mình. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để cho Lâm Thiên Tuyến trong lòng run lên. Bị họng súng đen thui nhìn chằm chằm đầu, hắn trong lòng toát ra một cổ khí lạnh, không hiểu Hạ Vũ là người nào, nhưng là trước mắt thái độ cường thế, hoàn toàn không có dự liệu được mình hôm nay sợ rằng thật muốn thua. Đồng thời vùng lân cận những cái kia côn đồ, người người trố mắt nhìn nhau, lẫn nhau đang nhìn mình đồng bạn, có chút sợ hãi nhìn Hạ Vũ trong tay súng lục. Lại nhìn xem trong tay gậy sát, vũ khí lạnh và binh khí nóng tỉ đấu. Kẻ ngu đều biết vậy phương biết chiếm tiện nghi. Lập tức, Hạ Vũ ánh mắt thoáng qua ngoan sắc, mang theo một ít sát ý, muốn giết chết Lâm Thiên Tuyến. Có thể mình chưa bao giờ từng giết người. Trong chốc lát bên trong lòng có chút quấn quýt, người này rốt cuộc có nên giết hay không? Mà Lâm Thiên Tuyến phát giác Hạ Vũ trong mắt do dự, trong lòng cười nhạt không dứt, hắn lạnh giọng châm chọc nói: "Thằng nhóc, nếu không không có can đảm bắn súng, liền cho ta bỏ súng xuống, ta có thể làm chuyện gì đều không phát sinh, ngươi làm chuyện gì cũng phát sinh, thật đúng là lớn nói bất tàm, thật lấy là ta không dám động ngươi, quỳ xuống cho ta." Phịch, một tiếng súng vang vang lên, Hạ Vũ trong tay màu đen súng lục, bất chấp lượn lờ khói thuốc, mắt lạnh nhìn quỳ xuống quỳ một chân trước mặt mình Lâm Thiên Tuyến. Chân trái bất chấp ồ ồ máu tươi, đối với tự tìm đường chết hắn, năm lần bảy lượt khiêu khích lửa giận của mình, giết hắn vậy đáng đời. Nhưng mà, Lâm Thiên Tuyến một tay che chỗ đau, khuôn mặt dữ tợn hét lớn: "Tiểu tạp chủng, ngươi dám nổ súng bắn ta, ta để cho ngươi không thấy được mặt trời ngày mai. Còn có ngươi người thân, cái đó cô nàng, ta sẽ cho người đem hắn thay phiên cưỡng gian chết, để cho nàng chết ở ngươi trước mặt, để cho ngươi miễn cưỡng nhìn nàng bị lăng nhục đến chết." Điên cuồng lời nói từ Lâm Thiên Tuyến trong miệng không ngừng phát ra, dùng để đơn cừu hận của hắn. Hạ Vũ ánh mắt run lên, mình ghét nhất người khác cầm bên người người thân uy hiếp mình, mà người này trước khi dễ Chu Băng Băng, để cho người đánh Khương Phàm, thiếu chút nữa để cho hắn chết. Mối thù này hận còn chưa biết rõ, lại có thể lại không chết sống miệng ra cuồng ngôn. Lập tức, Hạ Vũ tay cầm họng súng chỉ đầu hắn, gầm nhẹ nói: "Ngươi tìm chết, uy hiếp ta người bên cạnh, coi như Thiên Vương lão tử tới, cũng không cứu được ngươi." Phịch, lại là cả người tiếng súng vang, Lâm Thiên Tuyến một cái chân khác vậy bị cắt đứt, hôm nay hoàn toàn quỳ xuống Hạ Vũ trước mặt, để cho vùng lân cận không thiếu côn đồ đều là ánh mắt hoảng sợ, miệng môi khô rách, không ngừng liền nuốt nước miếng, bên trong lòng có chút kinh hoàng. Lâm Thiên Tuyến vậy đánh hơi được chết uy hiếp, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Vũ thanh tú lạnh lùng khuôn mặt nhỏ nhắn, không che giấu chút nào mình như rắn độc vậy oán hận. Hắn cắn răng nghiến lợi nói: "Tiểu tạp chủng, ngươi hôm nay dám giết ta, ta người Lâm gia là tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi, đệ đệ ta càng sẽ không bỏ qua các người, các người đều phải chết." "Ha ha, lại là người Lâm gia, còn dám uy hiếp ta, chết." Hạ Vũ trong mắt ý định giết người hiện lên, nhận ra được Lâm Thiên Tuyến lạnh người rắn độc vậy con mắt, biết được mình hôm nay không giết hắn, ngày mai loại người này sẽ nghĩ đủ phương cách trả thù mình. Mình ngược lại là không sợ, nhưng mà Chu Băng Băng các nàng đâu? Còn có mình cao tuổi ra ra, bọn họ như thế nào có thể đủ giữ được mình? Lập tức, Hạ Vũ ngón tay khoác lên súng lục cò súng trên, chậm rãi bóp, sát ý đã quyết, muốn làm hết hắn, mà Lâm Thiên Tuyến mí mắt cuồng loạn, cảm giác được Hạ Vũ không thể dao động ý định giết người, vội vàng kinh hoàng gầm thét: "Ngươi không thể giết ta, em trai ta là..." Dừng tay, ngay tại Hạ Vũ cò súng sắp giữ lại lúc này, một tiếng trong trẻo lạnh lùng mà vừa lo lắng tiếng kêu từ xa đến gần. Hạ Vũ không có động tĩnh, nhìn chằm chằm Lâm Thiên Tuyến sợ hãi sắc mặt, môi mỏng khẽ nhúc nhích, khạc ra lạnh lùng một chữ: "Giết." "Không muốn." Nóng nảy giọng nữ lần nữa truyền tới, ngăn cản Hạ Vũ cử động điên cuồng. Nhưng mà, ha ha, phịch, một tiếng súng vang phát ra, để cho tất cả mọi người tại chỗ đều là mí mắt cuồng loạn, ánh mắt kinh hãi nhìn Lâm Thiên Tuyến, ấn đường hiện lên một cái vòng tròn trơn bóng lỗ máu, sức sống hoàn toàn không có. Mà Hạ Vũ mắt lạnh nhìn hắn, trừng mắt tròn nhìn mình lom lom, cuối cùng hoảng sợ ánh mắt, tựa như còn chưa tin Hạ Vũ sẽ giết hắn, hơn nữa như vậy quả quyết.